Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 602, huyết sắc chi hoa. Tự mình tái sinh, Milovic thi triển Dragon Tail trước kia phần đuôi xanh thảm sắc lân phiến hiện ra vì lập lòe kim sắc. Lúc này lơ lửng trên không trung, ánh mắt chí cao ngạo. Như nữ vương bế nễ chúng sinh, thân hình xung quanh một vòng nhàn nhạt luồng khí xoáy, tô điểm lấy đại cao quý xinh đẹp vẻ đẹp. Thì ra là thế này, phía trước mị hoặc tiếng ca cùng mỹ lệ trùng kích chỉ là tiêu hao kinh rơ thể lực. Mà cuối cùng một chiêu này Dragon Tail mới thật sự là sát chiêu, vì chính là một kích tất thắng. Vương Ngữ Thiên trước tiên tỉnh ngộ lại. Nếu như Dragon Tail không có một kích tất thắng, Kingdra dù cho còn thừa lại một chút xíu thể lực, cũng sẽ bởi vì Dragon Tail chiêu thức hiệu quả cưỡng chế trở lại phương liên quán chủ Pokeball. Đồng thời tùy cơ thay đổi mặt khác một cái Pokemon, đây tuyệt đối không phải là Dương Ngự muốn nhìn đến kết quả. Dương Ngự muốn, chính là Milotic trực tiếp đem Kingdra triệt để đánh tan. Để cho Kingdra triệt để kết cục, vì tránh thoát I-Beam sợ bị đóng băng tính khả năng, Milotic chỉ có hai cái chiêu thức lựa chọn: một, thủy lưu vĩ; hai, Dragon Tail. Thủy lưu vĩ đối với nước cùng long hệ Kingdra tổn thương sẽ giảm xuống đến trước kia 1:4. Đối mặt đạo quán quán chủ, chính mình Phương Liên sư tỷ, Dương Ngự không dám đánh bạc một kích này thủy lưu vĩ có thể triệt để đánh tan Kingdra. Chỉ có một chiêu này Dragon Tail. Thiên Thiên, đừng quên Kingdra cho dù thế nào tình thế xấu, hắn cũng là đạo quán cấp Pokemon. Nếu như I-Beam đóng băng ở Milotic, như vậy Dương Ngự cùng Milotic lúc trước sở làm nỗ lực cùng với nắm giữ ưu thế, trong chớp mắt liền sẽ bị san bằng. Lâm Nãi Nãi than thở gật đầu, nên xuất thủ thì liền xuất thủ, giấu chiêu, không là lúc nào cũng có thể giấu, còn là Nãi Nãi lợi hại. Vương Ngữ Thiên một chút liền thấu, thực càng ngày càng làm cho người ta ra ngoài ý định. Trở về a, Kingdra, Empoleon, nhìn ngươi, Phương Liên quán chủ thán phục đồng thời, trong tay Pokeball lần nữa nắm lên, a khắc. Đối với chiến trong sân, Empoleon, sắt thép hàng lâm, Empoleon có chim cánh cụt như vậy, cường tráng thân hình, cứng rắn như thép cánh, có cực kỳ sắc bén mũi kiếm, Empoleon vẫn lấy làm ngạo, bắt đầu từ phần miệng kéo dài lên như tam xoa kích. Vương miệng góc, không có Pokemon có thể ở trước mặt hắn cao cao tại thượng. Tại Empoleon cao ngạo lạnh miệt trong hai mắt, chính mình chính là trong nước đế hoàng, trên không trung lơ lửng Milotic. Vậy thì như thế nào? Bong bong Empoleon về phía trước phóng ra một bước, cứng rắn như thép hai cánh xéo xuống mở ra, ở nơi này như kiếm nhận thâm lam sắc hai cánh, nhanh chóng qua hai đạo cực hạn băng lãnh, chiến ý nghiêm nghị kinh hãi hàn quang. Dương Ngự mí mắt nhịn không được nhảy dựng. Phương Liên sư tỷ chiêu thức ấy Empoleon tương đối hung ác, lúc trước xuất chiến Kingdra nước cùng long song hệ, thuộc tính thượng bị Milotic chiêu thức hoàn toàn địa áp chế. Hiện tại, nước cùng thép song hệ Empoleon phản lại bắt đầu áp chế Milotic, có hệ Steel thuộc tính, vô luận là mỹ lệ trùng kích, mị hoặc tiếng ca, cũng hoặc là Milotic Dragon Tail. Dù cho Milotic thi triển 3 lần Dragon Dance, cũng không cách nào đối với Empoleon đưa đến quá lớn công kích hiệu quả. Thu hồi Milotic, đây không phải trò chơi, là trong hiện thực Pokemon đối chiến. Tại lưu tinh giữa hồ, nhiều hơn nữa huấn luyện, cũng không cách nào trợ giúp Milotic phóng ra đi thông đạo quán cấp thực lực một bước kia. Chỉ có chân chính địa chính diện nghênh chiến đạo quán cấp đối thủ, cảm thụ áp lực thật lớn, mới có thể trợ giúp Milotic đột phá. Kia một cỗ áp lực, cá ướp muối vương mang không đến, Slowpoke mang không đến, Ngô Hữu Tiễn, Pixo cùng Sizer cũng mang không đến. Chỉ có hiện tại chính là Milotic khí thế đang thịnh thời khắc. Kéo dài này một cỗ tràn ngập hào thắng tâm thế hạ xuống. Milotic đem có cơ hội phá tan đạo quán cấp cánh cửa. Hiện tại, Milotic khí thế đã hoàn toàn nở rộ. Cho dù thua một lần hiệp, kia lại có làm sao? Nếu như Dương Ngự tại thời khắc mấu chốt này thu hồi Milotic, vậy, tương lai thất bại cả đời. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Nếu như có thể sử dụng Dragon Tail đem Empoleon vung hồi Pokeball trong, cho đến lúc đó lại đem Milotic thay cho trận cũng không muộn. Nhưng, không phải là hiện tại. Dương Ngự lựa chọn tiếp tục phái ra Milotic một nguyên nhân khác. Cũng là bởi vì Milotic trên người bây giờ gây lấy 3 lần Dragon Den để thăng tốc độ. Cho dù đánh không lại Empoleon, Milotic như cũ có thể thông qua cực cao tốc độ tới đỏ sức. Milotic, Waterfall, Zui, lơ lửng trên không trung, Milotic nhanh chóng nhảy vào thủy trì trong sân. Kia khẽ cong kim sắc lân vĩ, lúc này đã khôi phục vì nguyên lai xanh thảm vẻ. Thế nhưng triển khai sắc bén phiến vĩ cuối cùng rơi vào thủy trì thời điểm. Rung động vẻ đẹp, sướng đến không gì sánh được. Waterfall, hướng phía Empoleon nhanh chóng đánh úp lại. Empoleon, sót đen, a khạc. Empoleon lạnh lùng trong đôi mắt, nhìn qua phía trước đột kích Waterfall, lộ ra một cỗ khinh thường thần sắc, sắc bén như kiếm nhận vũ rực, nhanh chóng về phía trước huy xuất, không trung phẳng phất bị thiết cát lên một đạo lợi hại phong mang. Sót đen, Empoleon, tựa như một vị mũi kiếm vũ giả, tại trước mặt đánh úp lại Waterfall trước, như cũ cao ngạo vô song. Căn bản không đem chỉ là Waterfall một chiêu này để vào mắt. Bởi vì, hắn là trong nước đế hoàng. Milotic, ngăn cản hắn, Dương Ngự từng có đối với phương sư tỷ Pokemon cơ bản rõ ràng. Empoleon sót đen, tại hắn trong dự liệu. Chỉ là, hắn còn là đánh giá thấp Empoleon sót đen thuần thục. Tựa như Milotic đối với Dragon Den rõ ràng như vậy. Quá muộn. Empoleon, Bách Toàn, chui vào, Phương Liên quán chủ trầm giọng chỉ huy, đạo quán cuộc chiến, xuất thủ, không chút lưu tình. Empoleon triển khai hai cánh, vô cùng thành thạo Bách Toàn, chui vào, công kích, đã thật sâu khắc ở hắn thân hình cốt cách bên trong. Kiên nheo lại trong hai mắt, chỉ có Miotic thân ảnh, hắn ánh mắt như sắt thép kiên định. Không có Pokemon có thể ảnh hưởng Empoleon sắt thép đế hoàng chi tâm. Đánh bại nàng, kiện tráng linh hoạt công kích, vô cùng kinh người tốc độ công kích, tại mũi kiếm vũ rực mũi nhọn miệng, kéo ra kinh khủng tiếng xé gió, xé rách không khí, phảng phất có thể trong chớp mắt slash một đạo không gian thứ nguyên hai cánh. Không lưu tình chút nào địa hướng phía Milotic phương hướng bắt đầu xoay tròn. Bén nhọn chim mỏ, trực kích trước mặt mà đến Milotic. Milotic, Dragon Tail, Dương Ngự nhìn xem Empoleon như thẳng tắp trùng kích mà đến Bách Toàn. Chui vào, chiêu thức, đây chính là tại lưu tinh trong hồ nước. Milotic cùng cá ướp muối vương tiến hành long vĩ trong khi huấn luyện một cái tưởng tượng cảnh tượng. Cá ướp muối vương, cá ướp muối gai nhọn. Milotic, mỹ lệ trùng kích biến chiêu vung ra Dragon Tail. Tránh né cá ướp muối vương đánh chính diện đồng thời. Đưa cá ướp muối vương hồi Pokeball quê quán. Hiện tại, Empoleon Bách Toàn, chui vào. Cùng trong khi huấn luyện cảnh tượng, gần như hoàn toàn giống nhau. Nghĩ nhiều, Empoleon, Aerial A, Kingdra bị thua. Là vì Phương Liên quán chủ hoàn toàn không có dự liệu được Dương Ngự có được Milotic. Cũng không cách nào biết trước Milotic sở nắm giữ chiêu thức. Nhưng hiện tại, đi qua hiệp một chiến đấu, Phương Liên quán chủ đã kiến thức đến qua Milotic thi triển Dragon Tail. lại làm sao có thể không đề phòng một chiêu này? Muốn đem Empoleon đưa về Pokebo? Không có ý tứ. Phương Liên quán chủ muốn lợi dụng Empoleon đối kháng Milotic thuộc tính ưu thế. Tựa như Milotic đánh tan Kingdra như vậy. Lần này, trực tiếp đem Milotic đánh tan. Đạo quán cuộc chiến, không chút lưu tình. Du Y, trong chớp mắt cải biến chiêu thức tiến lên phương hướng Empoleon. Trên không trung, thi triển lên hệ Flying chiêu thức bên trong nhất huyễn kỹ. Cũng là khó khăn nhất ngăn cản chiêu thức Aerial A. Dương Ngự biến sắc, Empoleon Aerial A, trên không trung gần như vô pháp bị bắt được bất kỳ di động quỹ tích. Chỉ có kia một đạo thấp thoáng có thể thấy thâm lam sắc bóng dáng. Thế nhưng là, đường Dương Ngự muốn đi bắt có đạo bóng dáng cụ thể phương vị thời điểm. Empoleon đã xuất hiện ở một vị trí khác. Đây là ảo ảnh. Mau ra phía chân trời Aerial A, để cho Empoleon mũi kiếm vũ rực, hung hăng địa bổ vào Milotic trên thân thể. Cho dù còn có tính dẻo dai thân hình, cũng sẽ e ngại mũi kiếm lợi hại phong mang. Dù y, bên trên bầu trời Milotic không bị khống chế địa rơi xuống vào nước. Một tiếng thống khổ thê kêu, vang vọng tất cả đối với chiến trường chính là Dương Ngự Tâm. Hung hăng thắt lại, tại Milotic mềm mại trên thân thể, xuất hiện một đạo mắt thường có thể thấy vết thương. Vết thương, chảy ra một tia đỏ tươi nhan sắc, ngay tại Dương Ngự bên người bày đặt Pokebo địa phương. Trong đó từng mai, đã bắt đầu điên cuồng mà run rẩy. Dù y, đương này một cỗ kịch liệt đau đớn, truyền đạt đến Milotic thần kinh. Đường vết thương thượng một giọt này máu tươi, rơi xuống ở trong nước, tản ra hiến máu, chạm đến Milotic xanh thảm sắc lân vĩ. Giờ khắc này, một tiếng vô cùng du dương thanh âm phẫn nộ lần nữa vang lên. Hết thảy đều trở nên không đồng nhất. Đạo quán cấp, Lâm nãi nãi sắc mặt lần nữa đặc sắc vô cùng. Nãi nãi, nãi nãi ngươi xem. Milotic màu hồng phấn tóc chỗ đó thay đổi lam. Vương Ngữ Thiên cảm giác chính mình hôm nay đã hoàn toàn không cần lãnh tĩnh. Này đặc biệt sao đến lúc nào rồi? Lãnh tĩnh cái chùy chùy a. Từ Vương Ngữ Thiên thu được Dương Ngự muốn khiêu chiến đạo quán quán chủ Phương Liên A Di tin tức. Này một khắc này lên, nàng đã lạnh không an tĩnh được. Hiện tại, chỉ có rung động. Người đều nhanh ngu ngốc. Điều này làm cho ta nghĩ lên Dương Ngự kia một đầu Gyarados. Đúng, Dương Ngự xưng hô tên hắn. Hẳn là cá ướp muối vương a. Lâm nãi nãi nhào nặn dụi mắt. Nàng muốn xem rõ ràng hơn. Trận này Pokemon đối chiến, bất luận ai thua ai thắng, đều đủ để rung động tất cả Pokemon liên minh. Muốn tới, Ngô Hữu Tiễn đứng ở phía trên. Nhìn phía dưới trong sân kia đáy nước Milotic biến hóa, cả người cầm lấy lan can tay đồng dạng tại kích động run rẩy. Đây là một màn kia, tại đối mặt hải dương ác bá bá chủ Sapido, cá ướp muối phương trên người bị cắn xé hạ lân phiến một khắc này. Dương Ngự tiểu tiểu ngư, một nhảy ra cắn cá ướp muối phương rơi xuống lân phiến tiến hóa một màn kia. Làm sắc phát hình dáng vây cá, kim sắc long lân vĩ, diêm rúa lẳng lơ huyết sắc, nhuộm đỏ xanh thảm phiến vĩ. Thần bí nhất, nhất bất khả tư nghị, chính là cấu thành phiến vĩ bốn mảnh dần dần hóa thành kim sắc đại lân trong phim. Kia bốn khỏa bị huyết nhuộm thành màu đỏ tươi điểm đỏ. Quá thái cực nghiên, như Dragon Ascent, Mỹ lệ chi hoa. Trải qua sắt thép cùng đổ máu gọt rúa, cũng không bởi vì chịu đau xót mà tàn lụi, mà là cảm quật cường địa tách ra tối kiên cường sinh mệnh chi hoa. Milotic kia một đôi khí khái hào hùng bừng bừng đôi mắt đẹp, tách ra mãnh liệt tự tin chi quang. Giờ khắc này, Milotic thực lực che chắn trong chớp mắt đột phá, tiến nhập đạo quán cấp. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới.